Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125. Đệ 1125 chương có thể hay không lại sáng tạo ngoài ý muốn kinh hỉ. Sự tình quan cả nhân tộc chiến cuộc ảnh hưởng. Lục Thâm chờ thống soái nhận được tin tức cùng đưa tới tài nguyên danh sách sau. Không dám có chút trì hoãn. Chỉ dùng không đến một ngày liền chủ bị thứ tốt, đưa đi Ngu Thanh Thiển đám người lều trại. Bất quá Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đã nghĩ ra đối phó hút huyết đằng phòng tuyến biện pháp tin. Tức, lại bị nhân tộc bên này phong tỏa lên. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đám người bắt được tài nguyên sau liền bắt đầu bế quan. Theo thời gian trôi qua, tiền tuyến chiến trường không ngừng phát ra yêu cầu tiếp viện tín hiệu cùng tin tức. Chiến cuộc không khí khẩn trương lên, gợn sóng không ngừng, Ngu Thanh Thiển đám người suy nghĩ biện pháp, Lục Thâm đám người cũng không nhàn rỗi. Toàn bộ trung tuyến chiến trường người đều suy nghĩ biện pháp. Chính là làm nhiều loại nếm thử đều thất bại, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần trên người. Ngu Thanh Thiển có thể một lòng đa dụng, tinh thần lực hao tổn có tinh thần lực dị năng chống đỡ. Linh lực hao tổn có tiểu tháp không gian duy trì, bởi vậy hoa ba ngày rốt cuộc đem sở yêu cầu đại lượng dược tế toàn bộ tinh luyện ra tới. Phong Thần mang theo Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng đem bố trí các hút huyết đằng khu vực thực. Văn Cấm chế tài liệu luyện hóa ra tới. Sáu gã lãnh tụ tắc thay phiên ở lều trại bốn phía bảo hộ. Để ngừa ngăn gian tế tra xét hoặc là quấy dây phá hư. Trong lúc thật đúng là làm cho bọn họ bắt được vài tên lén lút ở bốn phía tìm hiểu binh lính. Trải qua nghiêm hình lúc sau từ bọn họ trong miệng bộ ra sau lưng là âm hồn điện sai sử. Cũng làm tứ cảnh người nghiến răng nghiến lợi, đều là nhân tộc, âm hồn điện tà tu sao có thể như vậy vô sỉ khắp nơi cùng đối địch thế lực cấu kết đâu. Ba ngày thời gian một quá, Ngu Thanh Thiển mấy người rốt cuộc ra lều trại. Tên kia tuổi trẻ thống lĩnh đè nặng trong lòng kích động. Tiến lên hỏi, Phong thiếu chủ cùng đại ma vương có cái gì an bài sao? Thống soái ra lệnh cho ta nhóm toàn lực phối hợp, Phong Thần cũng thông qua vân tộc âm thầm con. Đường truyền đến tin tức, biết gần nhất nhân tộc chiến trường tình thế phi thường bất lợi. Biết này đó thống lĩnh nhóm sốt ruột, chúng ta đã chuẩn bị tốt sở cần đồ vật. Ngày mai liền có thể ở bên này hút huyết đằng phòng tuyến nếm thử một vài. Nếu có thể đủ đạt tới mong muốn hiệu quả liền đại diện tích ở trung tuyến chiến trường đầu nhập sử. Dụng hắn toàn thân tản ra cường đại tự tin hơi thở. Tuổi trẻ thống lĩnh nghe được hắn nói hoàn toàn yên lòng. Chúng ta đây yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Yêu cầu 100 danh ý chí kiên định binh lính. Đến lúc đó đi theo chúng ta thâm nhập đến hút huyết đằng phòng tuyến khu vực tiến hành kế hoạch. Thực lực không phải rất quan trọng, nhưng nhất định phải bảo đảm sẽ không lâm trận lùi bước bỏ chạy, Phong Thần đúng sự thật yêu cầu. Bất quá lại không có báo cho cụ thể kế hoạch, bọn họ chỉ có 10 người, còn có 5 người muốn đi bố trí thực văn cấm chế. Căn bản thi triển không khai. Sáu gã lãnh tụ Trung Minh Hải Thiền Sư cùng Nhiễm Toa Toa đều tinh thông thực văn. Tiêu chuẩn cũng không tính thấp, bởi vậy bị Phong Thần an bài cùng nhau hỗ trợ bố trí cấm chế. Tuổi trẻ thống lĩnh sửng sốt, ngay sau đó cũng nghĩ thấu Phong Thần yêu cầu. Thông qua phía trước vài lần binh lính ngã xuống, hiện tại thật đúng là không bao nhiêu người dám tiếp tục thâm nhập hút huyết đằng phòng tuyến. Hảo! Ta đây liền đi chuẩn bị nhân thủ, tuổi trẻ thống lĩnh kiên định gật gật đầu. Hắn đã chuẩn bị tự mình mang cái đầu, sau đó tìm kiếm 100 danh đáng tin lão binh. Phong Thần mỉm cười gật đầu. Vậy vất vả, Phong thiếu chủ khách khí. Đây là chúng ta nên làm mần đi, tuổi trẻ thống lĩnh đối Phong Thần ấn tượng phi thường hảo. Gần nhất thông qua hắn tuyên truyền. Trên chiến trường lão binh nhóm cũng đối vị này trích tiên truyền kỳ nhân vật sinh ra rất nhiều hảo. Cả mần ni sáng sớm hôm sau, tuổi trẻ thống lĩnh liền mang theo 100 danh nhìn qua oai hùng bất phàm binh lính ở chiến tuyến. Chỗ chờ đợi, Ngu Thanh Thiển 10 người cũng đã đến đông đủ. Không nhiều sẽ, Lục Thâm chờ trung tuyến thống soái cũng sôi nổi tới rồi. bọn họ phía sau còn đi theo hơn 20 danh thống lĩnh. Hiển nhiên đều là muốn tới gặp chứng Hạ Phong Thần cùng Đại Ma Vương còn có thể hay không lại sáng. Tạo ra ngoài ý muốn kinh hỉ. Hết chương.